Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 87, tinh thần lực bạo động. Góc truyện audio.com. Thời điểm khi Auckland được truyền tống từ trong phòng làm việc cá nhân ra. Butler đại sư không khỏi kích động đến mức lập tức đứng lên. Thiếu niên 16 tuổi này chỉ cần một lần liền chế tác thành công một quả hoa văn nguyên tố lôi. Chỉ một quả hoa văn giả tưởng này thôi, cũng đã đủ để chứng minh thực lực cùng thiên phú tuyệt hảo của thiếu niên này rồi. Hai từ, đến bên này, Butler đại sư hòa ái mỉm cười với Auckland. Auckland đối với vị đại sư hòa ái thân thiện này cũng rất có hảo cảm. Vì thế liền mỉm cười chân thành một cái. Sau đó đi tới trước mặt hai vị đại sư. Giờ đại sư tiếp nhận hoa văn nguyên tố lôi từ trong tay Auckland. Mặt ngoài của hoa văn kim loại được bao trùm một tầng hoa văn tối màu phức tạp. Phảng phất trong đó còn có ánh sáng di chuyển, đại biểu lực lượng không tầm thường của ma văn. Giờ giật mình phát hiện, loại ma văn này, hắn hình như chưa từng gặp qua. Bắt đầu thí nghiệm đi. Butler đại sư lấy máy trắc nghiệm ra. Có chút gấp không chờ nổi. Giờ đại sư cẩn thận đem hoa văn trong tay đặt vào khe lõm bên trong máy trắc nghiệm. Màn hình trên máy trắc nghiệm năng lượng bắt đầu nhảy số điên cuồng. Cuối cùng hiện lên số 80.112 gigajoule. Cấp bậc năng lượng thế nhưng lại đạt tới cấp A cách đây một tháng. Giờ đại sư một lần nữa cảm nhận loại cảm giác tim đập kịch liệt này. Ngay khi giơ tay run rẩy ấn nút thí nghiệm thuộc tính, thì độ điều khắc của máy trắc nghiệm bắt đầu tăng lên rất nhanh. Cuối cùng dừng lại ở vị trí 40. Cấp bậc thuộc tính vẫn là cấp A, là hoa văn nguyên tố lôi song cấp AAA. Chỉ là hoa văn nguyên tố không dễ dàng đo lường như là hoa văn cường hóa. Uy lực và hiệu quả cụ thể của hoa văn vẫn phải dựa vào thực chiến để kiểm tra đo lường. Butler đại sư đem hoa văn giao cho nhân viên của ban tổ chức. Sẽ để một chiến đấu sư cơ giáp trang bị lên trên cơ giáp. Tiến vào bên trong không gian đối chiến giả tưởng, rồi kích hoạt hoa văn để kiểm tra hiệu quả đo lường. Hai vị đại sư mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai cơ giáp bên trong không gian đối chiến. Tâm tình kích động chờ đợi thí nghiệm bắt đầu. Cuối cùng, hoa văn nguyên tố lôi cũng được kích hoạt. Trên không trung ngưng kết ra một tầng lôi vân, mây điện, cực dày, sau đó một tia sét màu tím đen đường kính chừng 1 mét từ trên trời bổ xuống. Nện thẳng tắp vào cơ giáp đối diện, bao lấy toàn bộ cơ giáp, lôi điện, sấm sét đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ giáp, mạch điện cùng hệ thống điều khiển nguồn năng lượng của cơ giáp đã bị lôi điện cao áp đánh hư. Siêu hợp kim bên ngoài của cơ giáp cũng có dấu hiệu bị nhiệt điện làm nóng chảy. Uy lực thật đáng sợ, chỉ một kích đã đủ để phân thắng bại, đủ để xác định uy lực của hoa văn nguyên tố lôi này rất khủng bố. Hai vị đại sư nhanh chóng đưa ra đánh giá, hoa văn nguyên tố lôi khó chế tác nhất, tốc độ chế tác nhanh nhất, hơn nữa chỉ một lần đã thành công. Kết quả thí nghiệm là song cấp A, hiệu quả thực tiễn rất khủng bố. Không hề nghi ngờ gì cậu chính là người đạt được điểm cao nhất trong trận đấu lần này. Hai vị đại sư cho cậu số điểm siêu cao là 95 điểm. 5 điểm còn lại là vì sợ cậu kiêu ngạo. Để lại cho cậu một không gian để tiến bộ. Nói tóm lại, vé vào cửa trận chung kết đoàn đội của tân tú cơ giáp đại tái. Auckland đã lấy được rồi. Thời điểm bọn họ tiến hành thí nghiệm, lại có thêm hai vị văn chương sư bị đào thải vì phát sinh nổ mạnh. Ivan không hề biết là Auckland, người mà bản thân tâm tâm niệm niệm muốn áp đảo đã giành chiến thắng đầu tiên trong vòng này. Còn hắn thì vẫn cắn răng kiên trì chế tác hoa văn. Hàm răng của hắn đang run rẩy bởi vì não bộ đau đớn kịch liệt. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Hắn chỉ kém một chút nữa thôi. Chỉ cần kiên trì thêm một chút thôi. Ba bình thư hoãn thể màu lam dùng trước đó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Khiến khả năng chịu đựng đau đớn của hắn tăng lên rất nhiều. Sóng điện não cũng vững vàng, tuy rằng đau đớn không thể chịu đựng nhưng cũng chưa bị trí não bắn ra khỏi tinh võng. Cuối cùng, khi hắn run rẩy vẽ xuống nét bút cuối cùng, hắn liền đảo mắt và ngã về phía sau. Sau đó cả người liền biến mất khỏi đấu trường. Làm sao vậy? Tình huống này là như thế nào? Có nhân viên công tác đã chú ý tới động tĩnh bên trong phòng làm việc số 2. Lập tức vọt vào, nhưng bên trong chỉ còn lại một khối hoa văn vừa mới thành hình. Người thì không thấy, không ổn, tinh thần lực bị hao tổn quá độ. Không biết có tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng không? Butler đại sư gắt gao nhíu mày, liền nói với nhân viên công tác. Tra thử thân phận của người dự thi này, xem hắn đăng nhập từ đâu. Lập tức gọi nhân viên cứu viện đến. Vâng, nhân viên công tác lập tức hành động. Hoa văn kia của hắn. Giờ đại sư chú ý tới khối hoa văn trên đài công tác. Hoa văn kia hình như đã chế tác xong. Butler đại sư vuốt râu nói. Mang nó đi thí nghiệm đi. Bất luận như thế nào, thì tên văn chương sư kia cũng đã chế tác xong hoa văn. Cũng đại biểu hắn đã hoàn thành thi đấu. Hắn hẳn là đã đạt được tư cách thí nghiệm rồi. Khi nhân viên công tác đem khối hoa văn được chế tác thành công kia giao cho hai vị đại sư, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, đây lại là một quả hoa văn nguyên tố ám. Hơn nữa hoa văn trên mặt cũng thập phần đặc thù. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại ma văn này. Bọn họ rất nhanh liền bắt đầu thí nghiệm. Cấp bậc năng lượng của khối hoa văn nguyên tố ám này là cấp B. Cấp bậc thuộc tính của hoa văn cũng là cấp B, cũng coi như là thành tích không tồi. Nếu không có Lancelot vừa mới sáng lập kỷ lục mới, thì chỉ dựa vào loại ma văn hiếm này, Ivan hẳn là có thể trở thành đối tượng được chú ý nhiều nhất trong cuộc thi này rồi. Chỉ tiếc, Butler đại sư đem hoa văn nguyên tố ám giao lại cho nhân viên công tác để tiến hành thí nghiệm thực chiến. Hoa văn hắc động tạo thành thương tổn cũng tương đối cao. Chỉ là thời gian hơi ngắn, do đó vẫn không đạt được lực phá hoại khủng bố như khối hoa văn lôi điện kia. Cũng rất không tồi, hai vị đại sư đưa ra đánh giá đúng đắn. Thời gian để chế tác khối hoa văn này lên đến hơn 10 giờ. Trong đó thất bại 2 lần, bất luận là tốc độ chế tác hay xác suất thành công đều thua Lancelot một bậc. Cuối cùng, số điểm mà hai vị đại sư đưa ra là 80 điểm. Tuy rằng thấp hơn 15 điểm, nhưng trong trận đấu lần này đã là một thành tích không tồi rồi. Không biết người dự thi kia thế nào? Butler đại sư có chút lo lắng nói. Tình huống vừa rồi rõ ràng là người dự thi kia đã tiêu hao tinh thần lực quá độ nên mới phát sinh tình huống đó. So với biểu hiện của những người dự thi trước đó, hắn hoàn toàn là cố gắng chống đỡ. Việc này đã tạo thành thương tổn cực lớn đối với dây thần kinh não và tinh thần lực của hắn. Rất nhanh, có một cuộc gọi đến, là cuộc gọi của nhân viên cứu viện do nhân viên công tác gọi đến. Hình ảnh bên trong là một thiếu niên với gương mặt trắng bệch đang nằm hôn mê trên mặt đất. Cả người không ngừng run rẩy, hơn nữa trong phòng rất hỗn loạn, giống như bị một thứ vô hình gì đó quét qua. Trên mặt đất còn có mấy bình dược tề đã vỡ vụn. Sau khi được nhân viên cứu viện kiểm tra, bên trong chính là thư hoãn tề màu lam, có hiệu quả gây tê thần kinh và xoa dịu tinh thần lực. Bởi vì loại thư hoãn tề này sẽ tạo ra tác dụng gây tê thần kinh để não bộ không còn sinh ra cảm giác đau đớn, nên rất dễ gây tổn thương não và gây bạo loạn thần kinh. Đây là loại thuốc bị đào thải và cấm lưu hành trên thị trường. Đứa nhỏ này ra sao rồi? Butler đại sư cảm thấy đau lòng. Là một hạt giống tốt, như thế nào lại đi theo con đường sử dụng loại thuốc cấm này chứ? Theo quan sát, đã xảy ra bạo động tinh thần lực, có thể khẳng định đã tạo thành tổn thương tinh thần cùng não bộ. Mức độ tổn thương còn cần phải tiến hành trị liệu mới có thể xác nhận. Ta đã biết, mời đưa hắn đi trị liệu. Kết thúc cuộc trò chuyện. Butler đại sư vô cùng đau lòng nhắm hai mắt lại, một khi tinh thần lực bị bạo động, sẽ gây ra tổn thương cho đại não là điều không thể xoay chuyển. Tinh thần lực cho dù không bị hủy, nhưng lực thao tác tinh thần sẽ không thể khôi phục mức độ như trước đây. Có thể nói, thiếu niên này đã mất đi khả năng để trở thành văn chương sư cao cấp. Mất đi sự thao tác chính xác với tinh thần lực, cũng không thể chế tạo ra hoa văn có phẩm chất cao. não bộ tổn thương cần phải tiến hành trị liệu trường kỳ. Cho dù đạt được hiệu quả trị liệu tốt nhất, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một văn chương sư chế tác hoa văn sơ cấp thôi. Đi thông báo với đội trưởng chiến đội của đứa nhỏ này. Kêu hắn lại đây một chút. Ngay sau đó, Dylan với sắc mặt khó coi đã xuất hiện, bởi vì thời gian thi đấu quá dài. Hắn chỉ xem ngẫu nhiên một chút, cũng không quá để ý, chỉ khi được thông báo, hắn mới biết được tin Ivan đã xảy ra chuyện. Butler đại sư đem tình huống của Ivan nói lại một lần cho Dylan. Sau đó đau lòng nói, hai tử kia đã lấy được vé vào cửa trận chung kết cho các con rồi. Nhưng hai tử kia không thể tham gia trận chung kết, ta sẽ nói với ban tổ chức, phá lệ cho phép các con tìm một văn chương sư có tư cách phù hợp khác tới trợ giúp. Nhưng mà, các con cũng có thể từ chối quyền lợi này. Xét cho cùng, văn chương sư trẻ tuổi có thể chế tác được hoa văn thực thể thực sự quá ít. Trận chung kết sẽ có không ít đội ngũ đều từ bỏ việc sử dụng hoa văn. Chỉ trực tiếp tiến hành thi đấu. Con đã biết, đa tạ đại sư, Dylan không nghĩ tới, Ivan lại sử dụng thuốc cấm. Đã mấy lần tiêu hao tinh thần lực quá mức, cuối cùng để xảy ra chuyện bạo động tinh thần lực, còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế. Simon cùng Andy sau khi biết được chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cảm ơn Ivan vì đã giúp họ có được tư cách vào trận chung kết. Đồng thời cũng cảm thấy buồn cho Ivan, không thể thay đổi chuyện bị tổn thương. Giá trị của Ivan sẽ bị suy giảm, bọn họ không biết Dylan sẽ làm như thế nào, nhưng bọn họ có thể khẳng định, tướng quân Ano, phụ thân của Ivan nhất định sẽ coi cậu ta như đồ bỏ. Đi thôi, Dylan nói, kết quả của chiến đội bọn họ đã có, không cần phải tiếp tục ở lại, bọn họ cần đi chuẩn bị cho đêm chung kết, trận chung kết sẽ được cử hành vào tuần tới ở thủ đô Tinh. Đến lúc đó, tất cả các đội được vào trận chung kết đều sẽ tụ tập tại thủ đô Tinh. Sẽ có hàng loạt phóng viên đến đưa tin phát sóng trực tiếp. Đó mới là cơ hội chân chính để bọn họ trở nên nổi tiếng tại liên bang. Còn Ivan, bọn họ chỉ có thể hy vọng não bộ đang bị tổn thương của hắn sẽ không quá nghiêm trọng. Ít nhất sẽ còn một cơ hội nữa để trở thành văn chương sư. Nếu không kết quả của cậu ta sẽ không quá tốt đâu. Bởi vì hoàn thành cuộc thi sớm, hơn nữa còn giành vị trí đầu tiên vào cửa của trận chung kết. Chiến đội ngân dực quả thực là vui không thể tả, hoan hỉ thiên địa đến nổi liền hạ tuyến đi ăn mừng. Cho nên không biết đến chuyện của Ivan, nhưng cho dù có biết thì cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Bởi vì bọn họ cũng không bắt Ivan trộm truyền thừa của gia tộc Oakland. Cũng không bắt Ivan đi mua thuốc cấm. Ivan đang tự đào hố cho chính mình, tự chôn mình, bọn họ cùng lắm cũng chỉ cảm thấy buồn cho hắn, nhưng bọn họ không thể đồng tình hoặc là thương hại hơn. Ở bên kia, tướng quân Ano cũng biết được tình trạng của Ivan. Cái gì? Sắc mặt của tướng quân Ano lập tức trở nên xanh mét. Liền hỏi người ở đầu dây bên kia, tình huống thế nào, não bộ tổn thương nghiêm trọng, phải tích cực trị liệu. Nhưng chỉ sợ, lời nói còn giang dở đó đã bao hàm những gì chắc ai cũng hiểu được. Ta đã biết, cứ để bệnh viện an bài trị liệu tốt nhất đi, ngươi sắp xếp một chút, sau đó đưa nó đi Galoa Tinh tinh dưỡng đi. Galoa Tinh là một thực dân tinh xa xôi dưới trướng của gia tộc Patsy. Để Ivan qua bên kia dưỡng bệnh, chính là sự yêu thương cuối cùng mà ông dành cho, nhi tử được sủng ái nhất này. Vâng ạ, tướng quân. Sau khi cắt liên lạc, tướng quân Ano liền bóp nát cái ly trong tay. Trong phòng truyền đến một câu trầm thấp không thể nghe thấy lời nói. Phế vật, hết chương 85, cách chương.